xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cục trưởng Hứa, Lâm Hậu Bân và Liễu Đức Hoa vừa đi tới. Thật là tầm thường, Lâm Hậu Bân đẩy mắt kính. Chị là Tư Bản Gia, sang năm sẽ lấy lại ngôi nhà nước ngoài. Chị cũng không thiếu tiền. Sao chuyện vinh quang như vậy đến tay chị? Phản ứng đầu tiên lại hỏi đến tiền lương. Thủy Lang liếc Lâm Hậu Bân một cái. Sắc mặt Lâm Hậu Bân khựng lại. Đổi giọng nói. Trà phủ nhị thượng hạng đã pha sẵn cho chị rồi. Trời lạnh rồi. Trà đen ấm người hơn trà xanh. Đối với cơ thể phụ nữ cũng tốt hơn. Nhiệt độ vừa phải. Chị vào văn phòng là có thể uống ngay. Phó cục trưởng Hứa và Liễu Đức Hoa cười phá lên. Bình thường, bình thường. Phó cục trưởng Hứa cười ha ha. Bây giờ cô không phải là nhân viên bình thường nữa rồi, mà là cán bộ, trưởng phòng văn phòng cải tạo cũ của Ban Phát triển và Cải cách Nhà ở, là cán bộ cấp 18, lương có thể nhận được 90 nhân dân tệ một tháng. Quan trọng là chế độ phúc lợi tốt. Theo lẽ thường, bây giờ cô đã có tư cách được phân nhà rồi, nhưng cô đã đăng ký xong ngôi nhà nước ngoài. Diện tích cá nhân, làm gì vậy, làm gì vậy? Thủy Lang ngắt lời phó cục trưởng Hứa. Đó là tài sản của tổ tiên. Tài sản của tổ tiên hiểu không? Nhà đơn vị phân mới là của tôi. Không thể vì nhà chúng tôi có tài sản của tổ tiên mà không cho tôi cái của tôi chứ. Phó cục trưởng Hứa và ba người kia cùng cười phá lên. Phó cục trưởng Hứa cười nói. Cô này, cô quyên góp số tiền kiếm được từ sách truyện thiếu nhi. Mấy chục vạn nhân dân tệ vào tài khoản quỹ chuyên dụng cải tạo cũ. Không hề nhíu mày, không thấy cô có một chút luyến tiếc nào. Lúc này thì lại quan tâm đến lương và nhà của mình. Thủy Lang còn muốn đi vào văn phòng, nhưng lại thấy bàn làm việc của mình đã trống không. Sau đó là những lời chúc mừng. Trưởng phòng Thủy, chúc mừng cô thăng chức. Trưởng phòng Thủy, tôi biết ngay lần này cô nhất định sẽ thăng chức, nhưng không ngờ lại thăng chức cao như vậy. Chúc mừng, chúc mừng, cảm ơn mọi người. Thủy Lang quay người, nhìn về phía văn phòng đối diện. Sở Cải cách và Phát triển Nhà ở, biển hiệu đã được dựng lên từ lâu rồi. Có vẻ hôm nay hơi khác thường. Văn phòng của cô chuyển sang bên kia rồi. Liễu Đức Hoa đi vào. Không phải ở đây, là phòng kia. Phòng giám đốc, cô có phòng làm việc riêng rồi. Thủy Lang nhướng mày, một mình tôi thôi sao? Đúng thế, Thủy Lang nhìn Liễu Đức Hoa đẩy cửa ra. Đây là một căn phòng nhỏ hơn nhiều so với phòng làm việc của cục trưởng Chu. Cũng nhỏ hơn cả phòng làm việc của phó cục trưởng Hứa. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn làm việc đặt một chiếc điện thoại. Phía sau là tủ đựng hồ sơ. Có một chiếc ghế sofa đơn, bàn trà, sau cánh cửa có giá để chậu rửa. Trên đó đặt một chiếc chậu tráng men màu trắng. Bên dưới đặt hai chiếc phích nước nóng. Không còn đồ vật nào khác nữa. Cảm giác riêng tư quá. Vài năm nữa, cố gắng đổi sang phòng lớn hơn. Phó cục trưởng Hứa cười nói. Đổi thẳng thành phòng làm việc của cục trưởng Sở Cải cách và Phát triển Nhà ở luôn. Thủy Lang cười nhẹ, đặt cặp lên bàn làm việc mới, nhìn những đồ vật ban đầu của mình. Cốc, lọ cắm bút, gương nhỏ, tài liệu đều đã được chuyển sang đây. Ai giúp làm thế? Vất vả quá, còn ai vào đây nữa? Hai chúng tôi chứ. Liễu Đức Hoa đứng trước bàn làm việc, nhìn một vòng quanh phòng. Cô xem này, rõ ràng hai chúng tôi là công chức lâu năm. Vào đơn vị trước cô không biết bao nhiêu năm. Thế mà hai chúng tôi còn phải dọn dẹp cho cô. Nịnh hót cô. Giám đốc Thủy, bí thư Lưu đột nhiên xuất hiện ở cửa. Gõ cửa rồi cười nói. Xin chúc mừng trước. Cục trưởng Chu mời cô qua đó. Tôi đến ngay. Thủy Lang cùng phó cục trưởng Hứa đi vào phòng làm việc của cục trưởng Chu. Cục trưởng Chu đang đeo kính đứng trước tủ đựng hồ sơ. Thấy Thủy Lang đến, liền đóng tủ lại, ném tài liệu lên bàn, cùng nhau đi đến ngồi xuống bên ghế sofa. Không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi cô tiếp theo có dự định gì. Dự định, phó cục trưởng Hứa trả lời trước. Cải tạo khu cũ của quận chắc chắn sẽ giao cho Thủy Lang làm rồi. Một mình cô ấy làm sao? Ai thi công? Cục trưởng Chu bưng cốc uống một ngụm trà. Hơn nữa, lần thăng chức này có thể thuận lợi. Cải tạo khu cũ tiếp theo chính là làm theo quy củ ở ngõ Bình An. Đi đúng trình tự, cô nhất định có thể làm cho người dân hài lòng. Tôi biết điều đó, nhưng nếu bản thân cô không có thành tựu mang tính đột phá như giải thưởng Ngọc Lan, thì tương lai muốn tiến xa hơn nữa sẽ không dễ dàng. Phó cục trưởng Hứa khựng lại, nuốt những lời định nói vào bụng, nhìn về phía Thủy Lang. Đúng là như vậy, kỳ thi tuyển sinh đại học đã được khôi phục. Sau này việc thay đổi chức vụ chắc chắn có liên quan đến trình độ học vấn. Ý của cục trưởng là muốn Thủy Lang đi thi đại học sao? Rõ ràng là đang nói chuyện của cô, nhưng hai vị cục trưởng cứ như ba mẹ cô vậy, ngồi đó nói chuyện trực tiếp, người trong cuộc thậm chí còn chẳng chen vào được. Cải tạo khu cũ tạm thời phải đợi sau khi hoàn thành việc xây dựng tại ngõ Bình An rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Giống như cục trưởng Bạch nói, đôi khi chưa đến bước nhất thiết phải cải tạo. Nếu nộp đơn xin trước thì ngược lại không tốt. Cục trưởng Chu nhìn Thủy Lang nói, chính sách lớn mới đã ban hành. Tôi đã suy nghĩ kỹ về những điều cô từng nói về cải tạo khu cũ và xây dựng mới. Những điều này cần thời gian, cần có tiếng nói của dân chúng. Công việc chính của cô tiếp theo là phụ trách việc cải tạo xây dựng ngõ Bình An. Đối với cô mà nói thì chắc không có nhiều áp lực đâu. Trước tiên cô hãy đi học đại học nâng cao trình độ. Thế nào, có tự tin đỗ không? Nâng cao trình độ, Thủy Lang uống một ngụm phổ nhị. Thi thì phải thi, nhưng không phải thi chuyên ngành mà mọi người nghĩ đâu. Tôi muốn thi chuyên ngành triết học. Triết học, ngành tốt đấy. Năm xưa bí thư thành phố cũng học triết học. Cục trưởng Chu đặt cốc trà xuống. Vậy thì trong thời gian này, công việc chính của cô là ôn thi đại học, làm tốt việc xây dựng cải tạo ngõ Bình An. Tuy nhiên cũng không được chủ quan lơ là vì áp lực không lớn. Ngõ Bình An hiện tại cả thành phố đều đang chú ý. Sau khi xây dựng xong sẽ trở thành khu phố cải tạo cũ kiểu mẫu của toàn thành phố chúng ta. Tôi hiểu, Thủy Lang vốn còn đang cân nhắc xem nên nói chuyện thi đại học thế nào. Vừa vào đơn vị đã nghe nói mình được thăng chức, trong lòng lại càng lo lắng và khó nói hơn. Không ngờ cục trưởng lại chủ động đề cập trước. Cục trưởng Chu, phó cục trưởng Hứa, cảm ơn các vị đã lo liệu cho tôi. Cục trưởng Chu cười cười, không nói gì. Phó cục trưởng Hứa cũng cười, muốn nói gì đó, nhưng thấy cục trưởng Chu không nói, ông ta cũng học theo vẻ cao thâm khó lường. Gật đầu, Thủy Lang trở về phòng làm việc. Cửa sổ ở đây không nhìn thấy đường, chỉ có thể nhìn thấy cổng nhà máy dệt ở phía sau. Đang là giờ công nhân đi làm, giống như chị cả nói, bây giờ phần lớn mọi người đi đâu cũng cầm theo một cuốn sách. Đọc rất say mê, công nhân trong thành phố còn như vậy, huống chi là mấy triệu thanh niên trí thức lên rừng xuống biển. Tiếng nói của dân chúng mà cục trưởng Chu nói đến chính là đã tính toán đến việc không lâu nữa. Những thanh niên trí thức ở nông thôn sẽ có động tĩnh lớn. Cải cách thương mại, người dân bình thường có lẽ không nhận ra. Nhưng những người ở vị trí như cục trưởng Chu thì đứng cao nhìn xa. Đương nhiên có thể thấy rõ, cục công thương vẫn luôn xây dựng đội ngũ cải cách thương mại. Một khi sử dụng đến tư bản gia, thì thời kỳ huy hoàng của các nhà máy quốc doanh, chiếc bát sắt trong tay công nhân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài những điều này ra, việc cắt giảm quân đội hàng loạt, những người này sẽ đổ xô vào từng căn nhà ổ chuột ở Thượng Hải, hoàn toàn phá vỡ căn nhà ổ chuột vốn đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Đến lúc đó, tiếng nói của dân chúng mới thúc đẩy chính sách mới ra đời. Cũng là chính sách bước thứ hai của việc cải tạo khu cũ. thời gian này, ít nhất phải đến những năm 80, vừa đủ để Thủy Lang học đại học. Thủy Lang bưng cốc phổ nhị lên uống một ngụm, nhưng chính sách mà cô muốn lại là chính sách bán nhà cho người nước ngoài bắt đầu từ những năm 90. Thương nhân Hồng Kông, thương nhân nước ngoài đầu tư vốn, đưa ra chính sách đấu giá đất đai. Nếu tự mình xây dựng, thì thứ nhất là tài chính quốc gia khó khăn, không thể phát triển và hỗ trợ mãi được. Thứ hai vẫn là tài chính quốc gia khó khăn, trên cao không thể trả lại tài sản trên sổ sách cho các nhà tư bản. Lấy Thủy Mộ Hàn làm ví dụ, số tiền hơn 200 vạn trên sổ sách của bà ấy khi đó chính là tiền nhân dân tệ thực tế. Tiền lương công nhân chỉ có 30 tệ một tháng. Một người 200 vạn có thể xây dựng được mấy cái ngõ bình an. Cả nước có nhiều nhà tư bản như vậy. Quốc gia không phải không phát, mà là thực sự không phát nổi. Không phát nổi, cho dù là nhà tư bản thì cũng không thể tích lũy được nhiều tài sản như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Huống chi bây giờ giữa quốc gia và các nhà tư bản vẫn còn cách biệt hàng chục năm. Thực sự kiếm được tiền rồi. Có muốn đầu tư không? Có dám đầu tư không cũng chưa biết được. Giống như suy nghĩ của Tổng hội trưởng Cục Công Thương. Ra nước ngoài, cho dù không phát tiền, tạm thời không thể ra nước ngoài. Nhưng sau khi được quốc gia hỗ trợ kiếm được tiền, thì cũng có thể vừa vặn bắt kịp làn sóng ra nước ngoài bắt đầu sau vài năm. Mang tiền ra nước ngoài, Thủy Lang bỏ cốc xuống, ngồi vào ghế làm việc. Từ từ thu hồi lại những suy nghĩ về chính sách trong đầu. Bây giờ vẫn là năm 1977. Cách chương.